Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, thứ, Tiểu Tâm Linh bị thương Hắc Tiểu Thiên yên lặng bò lên trên mái nhà. Cùng Vân Sơ ngồi ở cùng nhau, sư phụ, nàng khí nhược hô một tiếng, Vân Sơ thu về trông về phía xa ánh mắt, nhìn Hắc Tiểu Thiên liếc mắt một cái. Ngươi thoạt nhìn mất hứng bộ dáng, Hắc Tiểu Thiên hút hút mũi. Sư phụ ngươi hội sẽ không cảm thấy Tiểu Thiên rất phiền nha. Sao có thể, ngươi ở đâu ra loại ý nghĩ này? Hắc Tiểu Thiên muốn nói đại hắc cha thật giống như rất ghét bộ dáng của nàng. Bất quá nghĩ nghĩ, sư phụ hiện tại đã rất thương tâm, rất khổ sở, trong lòng nhất định đang lo lắng sư cha. Nàng cũng không có ý tư lấy lại chuyện này nhượng sư phụ cùng nhau lo lắng. Liền đành phải tương nói nuốt hồi trong bụng. Ngươi cảm thấy Hạ Ngọc thế nào? Vân Sơ đột nhiên hỏi. Hạ Ngọc tỷ, Hắc Tiểu Thiên hơi sững sờ. Sau đó cả người càng yên. Ta nếu như ăn ngay nói thật. Sư phụ ngài hội sẽ không cảm thấy Tiểu Thiên rất xấu. Nghe thấy Hắc Tiểu Thiên nói như vậy. Vân Sơ cuối cùng nhìn thẳng vào khởi Hắc Tiểu Thiên đến. Có lẽ là bởi vì Thanh Doanh cho nàng đả kích có chút đại. Và Thanh Doanh giữa thất bại chung sống, nhượng Vân Sơ hiện tại chú trọng hơn cùng đồ đệ mình giữa thẳng thắn. Bởi vậy nghe thấy Hắc Tiểu Thiên nói như vậy, Vân Sơ tự nhiên coi trọng khởi lai. Rất xấu, nói thế nói lên từ đâu? Hắc Tiểu Thiên có chút khó chịu nói. Ta, không biết vì sao. Mặc dù nàng là của ta sinh đôi tỷ tỷ, thế nhưng ta lại cảm thấy trong lòng rất ghét nàng, nàng rất sợ Vân Sơ nghe thấy lời của nàng sẽ. Đối với nàng rất thất vọng, vội vàng nói, kỳ thực Tiểu Thiên cũng biết, như vậy rất không nên, thế nhưng không biết vì sao, chính là cảm thấy, Hạ Ngọc tỷ, rất ghét, Vân Sơ không nghĩ đến hội theo Hắc Tiểu Thiên nghe thấy ghét cái từ này. Hắc Tiểu Thiên này ngờ nghịch tiểu nha đầu, còn theo chưa từng nói chính mình ghét ai đó, mà này tối không có khả năng nhân, cư nhiên sẽ là Hạ Ngọc, theo lý thuyết, nếu như là nhất hồn hai phách lời, các nàng nhìn thấy đối phương, chỉ hội cầm lòng không đậu bị đối phương hấp dẫn, có loại muốn hợp nhị vì nhất cảm giác, đừng nói hội cùng tiểu diễn và dập nhi như nhau thân mật như vậy, càng không thể có ghét đối phương cảm giác. Vân Sơ thần sắc trở nên ngưng trọng, ngươi cẩn thận nói cho ta một chút, là cái gì duyên cớ? Tiểu Thiên cũng không biết, Hắc Tiểu Thiên nghiêm túc tương chính mình đối Hạ Ngọc tình huống. Miêu tả một lần, sau khi nói xong, nàng có chút sợ nhìn Vân Sơ. Sư phụ, Tiểu Thiên tâm tư như thế có phải hay không rất xấu? Vân Sơ như có điều suy nghĩ. Bất, ngươi trước biệt suy nghĩ nhiều, trên thực tế. Ở đối mặt Hạ Ngọc thời gian, Vân Sơ trong lòng cũng có một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái. Bây giờ nghe Hắc Tiểu Thiên nói như vậy, Vân Sơ cũng cảm thấy loại cảm giác này trở nên quái dị khởi lai. Thế nhưng, Hắc Tiểu Thiên dường như còn muốn nói điều gì. Vân Sơ bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt lỗi lăng nhìn phương xa. Sư phụ, Hắc Tiểu Thiên nghi hoặc hô một tiếng. Vân Sơ trực tiếp bỏ lại Hắc Tiểu Thiên, chiều viễn sứ bay đi. Hắc Tiểu Thiên vẻ mặt mờ mịt đang muốn chiều Vân Sơ đuổi theo. Lại thấy bên kia, một người xa xa đứng ở giữa không trung, dường như chính chiều cái chỗ này xem ra, bản nghĩ đuổi theo kịp đi Hắc Tiểu Thiên yên lặng thu chân về. Nàng nhìn phía xa thiên kiếp trung tâm, phát hiện, không biết từ lúc nào. Kia thanh thế lớn lại cực kỳ khủng bố thiên kiếp đã đình chỉ. Mây đen chính đang từ từ tan đi, thiên địa khôi phục bừng sáng, người nọ đứng ở giữa không trung, cao to hân trường bóng dáng thoạt nhìn phi thường nhếch nhác. Thậm chí toàn thân cao thấp tìm không được một điểm hoàn chỉnh địa phương. Xa xa nhìn lại, càng như là một di động hắc than, toàn thân cao thấp chưa xong thành ra. Toàn bộ bị lôi kiếp phách được cháy đen nhưng sợ, Hắc Tiểu Thiên thậm chí đâu thấy không rõ lắm hắn bộ dáng. Bởi vì hắn cả khuôn mặt, đều là hắc, thế nhưng nhìn thấy nhà mình sư phụ vội vội vàng vàng chiều người kia bay qua. Hắc Tiểu Thiên liền hiểu được, người này nhất định chính là sư cha. Hắc Tiểu Thiên vui vẻ nheo mắt lại, sư cha thực sự rất lợi hại đâu. Lợi hại như vậy thiên kiếp, đâu có thể sống xuống. Hiện tại trở nên lợi hại như vậy, sau này nhất định không có nhân lại bắt nạt sư phụ. Nàng theo mái nhà bay xuống, xem ra chính mình cũng muốn hảo hảo tu luyện, sau này mới có thể theo sư cha cùng nhau bảo hộ sư phụ. Trên bầu trời, Vân Sơ không chút nghĩ ngợi trực tiếp xông tới, hung hăng đụng vào người nọ trong lòng, toàn thân cháy đen quân Hàn Nguyên, khí tức sớm đã trở nên cực kỳ yếu ớt, cho dù khiêng qua thần hoàng kiếp, hắn giờ phút này cũng là thoi thóp một hơi, dựa vào một cỗ ý chí ở chống đỡ. Vân Sơ này va chạm, trực tiếp đem hắn đụng phải xuống, từ không trung đi xuống rụng, quân mỹ nhân, Vân Sơ hoảng sợ, vội vàng ôm lấy hắn, chăm chú, quân Hàn Nguyên hơi thở hổn hển một hơi, cháy đen tay chậm rãi sờ lên Vân Sơ khóe miệng, xin lỗi, ta dường như, đột phá được đã quá muộn. Vân Sơ ngẩn ra, lăng lăng nhìn hắn, tiểu bạch hiến tế thời gian, quân mỹ nhân đã bị nàng đánh bất tỉnh. Nàng còn tưởng rằng quân mỹ nhân hội không biết chuyện này. Bây giờ nghĩ lại, sợ rằng ở trở lại Vân Tiêu Thần Điện thời gian, quân mỹ nhân cũng đã tỉnh, chỉ là vẫn cùng trong cơ thể vô pháp luyện hóa lực lượng làm chống lại. Mặc dù vô pháp mở mắt, nhưng vẫn là ý thức còn là tỉnh táo, bởi vậy tương mấy ngày nay nàng ở hắn bên tai lời nói. Tất cả đều nghe lọt được. Hắn sợ Vân Sơ đối tiểu bạch tử thái áy náy, cho nên hiện tại, lập tức liền đem tất cả lỗi phân loại ở tại trên người của mình. Là hắn quá trễ đột phá, cho nên hy sinh khúc hoài thương, mà không phải là của nàng lỗi. Vân Sơ không biết trong lòng là cái gì cảm tưởng, Vân Sơ chỉ có thể ôm chặt lấy hắn, dường như rất sợ một giây sau quân Hàn Nguyên liền sẽ rời đi chính mình bình thường. Mộc hệ trị liệu lực ùn ùn không ngừng chuyển nhập thân thể hắn chung. Sửa chữa phục hồi trên người hắn bị thương. Không muộn, một chút cũng không muộn, chỉ cần hắn có thể chống qua đây. Vô luận lúc nào, cũng sẽ không quá muộn. Còn có quân Hàn Nguyên chậm khẩu khí, âm thanh nhẹ được cơ hồ có thể bị gió thổi tán. Cho dù bản tọa tử, người cũng không thể bị Việt Lăng Khê Bát Đài đại kiệu nâng đi. Biết, Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, hắn nói mò, chỉ là vì muốn kích thích ngươi. Ngươi đừng thật, quân Hàn Nguyên lúc này mới yên tâm, cũng nhịn không được nữa. Ngất đi, Vân Sơ vội vã kiểm tra một lần thân thể hắn, phát hiện hắn bị thương thật sự là quá lợi hại, đổi làm những người khác, sớm nên đã hôn mê, hoặc là trực tiếp tử. Nhưng hắn còn đang cố gắng chống, hóa ra quân Mỹ nhân chính là dựa vào Việt Lăng Khê kích thích kia một hơi vẫn nghẹn đến bây giờ. Cũng muốn chính miệng nói với nàng chớ bị Việt Lăng Khê bát sĩ đại kiệu nâng đi. Vân Sơ thực sự là bất đắc dĩ lại tâm ấm, lập tức mang theo quân Mỹ nhân ly khai tại chỗ, cẩn thận vì hắn chữa thương. Quân Hàn Nguyên lại lần nữa sau khi tỉnh lại, đã là 5 ngày hậu. Trên người của hắn dường như còn rất nhiều vết thương, đãn cơ vốn đã không ngại, trên người có chút nặng, dường như có cái gì ở áp hắn. Quân Hàn Nguyên mở mắt ra, phát hiện hai đứa bé một nằm ở bên cạnh hắn, một đầu gối lên bắp đùi của hắn thượng, Vân Sơ thì nằm sấp ở bên giường. Quân Hàn Nguyên ánh mắt lập tức nhu hòa khởi lai, không có gì so với vừa mở mắt là có thể nhìn thấy yêu nhất thê nhi ôm nhau ở sàng hình ảnh. Dường như nhận thấy được hắn tỉnh lại, Vân Sơ một chút liền ngẩng đầu, chống lại quân Hàn Nguyên sâu trong mắt. Quân Hàn Nguyên mở miệng, chính muốn nói cái gì, vừa mới mở miệng, Vân Sơ liền trực tiếp che lại miệng hắn, không nói hai lời, hôn lên đến. Quân Hàn Nguyên lăng một chút, hắn hơi né tránh, dường như còn muốn nói điều gì, Vân Sơ cũng đã bắt đầu trực tiếp bắt y phục của hắn. Quân Hàn Nguyên, vợ đột nhiên trở nên như thế chủ động, hắn có chút phản ứng không kịp. Hết chương.